Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 71, bóc CS party từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời đầy sao, gió đêm thổi qua mặt hai người, bên dưới là vô số zombie đang gào thét. Mục Tuyết Ca giữa không trung giống như đang chơi xích đu, dễ dàng đến bên cạnh Nhan Lai cậu ở trên cây. Tôi xuống dưới vừa dứt lời, Nhan Ly đã nhảy sang cái cây bên cạnh, mấy tia điện to bằng miệng bát đánh xuống, tạm thời quét sạch một khoảng trống cho cô. Phải nói rằng, dị năng tốc độ của Hàn Tiếu Tiếu rất hữu dụng. Nhan Ly dễ dàng quay trở lại, tốc độ của cô nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh, đừng nói là zombie, ngay cả Mục Tuyết Ca lúc này cũng không thể bắt kịp cô. Phải dẫn dụ một phần zombie vào trong phòng, nếu không Mục Tuyết Ca cho dù có phá hủy nhà máy này thành đống đổ nát cũng vô ích. Vừa rồi Nhan Ly đã quan sát môi trường ở đây, nhà máy có một cửa sau. Tuy rằng rất nhỏ hẹp, nhưng chỉ cần cô đủ nhanh, liền có thể thành công ra ngoài vào lúc căn nhà sụp đổ. Phải xem độ ăn ý và phối hợp giữa cô và Tuyết Ca rồi. Sau khi vào trong, Nhan Ly không vội vàng, cố ý dắt mũi đám zombie này. Cô lấy ra một con đê, a, o nhỏ, rạch một đường trên lòng bàn tay. Cố ý để những giọt m, á, u tươi rơi xuống đất. Quả nhiên, giống như cô nghĩ. Những con zombie ngửi thấy mùi M, á, u tươi trên người cô, lập tức đổ xô vào trong nhà máy. Mùi M, á, u tanh ca một trên thích đám zombie trước mặt. Từng con đều như phát điên. Mục Tuyết Ca thấy vậy, nắm chặt tay. Còn nhà đầu điên này, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba cô lo lắng nhìn sang. Cho dù biết rõ Nhan Ly là người dám liều lĩnh, cũng biết cô ấy tàn nhẫn hơn bất cứ ai, nhưng khi thấy cô ấy còn tàn nhẫn với chính mình hơn, Mục Tuyết Ca không khỏi lo lắng và căng thẳng. Vừa trốn tránh, vừa tấn công, thỉnh thoảng còn vung vẩy chút M, á, u giữa không trung, Nhan Ly dắt mũi đám zombie này dễ dàng như dắt chó đi dạo. Cô đang tiêu hao sức lực của mình để đổi lấy việc có nhiều zombie vào nhà hơn. Nhan Ly, cũng được rồi đấy. Mục Tuyết Ca giơ tay dùng lôi điện đánh vào một con zombie đang định bỏ lên, hét vào trong. Phần lớn zombie đều bị M, á, u của Nhan Ly thu hút, cho nên số lượng zombie vây quanh dưới gốc cây không nhiều, lác đác, rất dễ giải quyết. Thấy thời cơ đã chín muồi, nếu tiếp tục, bản thân thực sự sẽ bị zombie bao vây ăn thịt. Nhan Ly sử dụng dị năng chữa lành sao chép được từ chỗ Tần Hiểu Bạc. 2 giây sau, lòng bàn tay đã hoàn toàn lành lặn. Một con zombie lao tới, Nhan Ly ném ra một con đê, a, o gọt hoa quả trúng ngay đầu, trực tiếp nổ tung đầu. Có M, á, u b, a, n lên áo, cô giơ tay lên, khoảnh khắc lòng bàn tay hạ xuống, ánh sáng chói mắt nóng rực lại xuất hiện. Sau khi tiêu diệt mấy con zombie gần mình nhất, Nhan Ly lập tức dùng tốc độ và sức lực nhanh nhất chạy về phía cánh cửa nhỏ cách đó không xa. Ngay khi cô thành công ra ngoài, Mục Tuyết Ca nhìn đúng thời cơ, dồn hết sức lực, tập trung năng lượng trong cơ thể lại. Một tiếng, tất cả kết thúc, một góc nhà máy sụp đổ. Bùi Tư Dạ vừa đi đến gần cửa chính, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Sao giống như có thứ gì đó phát nổ? Nhưng gần như chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhanh đến mức hắn thậm chí còn cảm thấy có phải mình bị ảo giác không. Bùi Tư Dạ đưa tay xoa xoa mi tâm, nhanh chóng đi đến cửa, ngồi xổm xuống chuẩn bị lấy tinh hạch mà lúc nãy chưa kịp nhặt. Kết quả giây tiếp theo, Bùi Tư Dạ ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con zombie kia đều bị bổ đầu. Tinh hạch đâu? Đi đâu mất rồi? Hệ thống, có ai theo dõi ta không? Khô. Không có, chắc là không có. Hệ thống cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc. Bùi Tư Dạ xa sầm mặt. Vậy có nghĩa là gần đây ngoài ta ra, còn có người khác. Gan cũng lớn thật, dám cướp đồ của hắn. Tìm chết, sự khác thường vừa rồi có lẽ không phải là ảo giác, mà là có dị năng giả khác ở gần đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt Bùi Tư Dạ càng thêm khó coi. Ký chủ, hay là về trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khủng hoảng zombie cũng sắp đến rồi, dù sao zombie vương cũng là của ngài. Sau một hồi an ủi của hệ thống, sắc mặt Bùi Tư Dạ cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, cau mày rời đi. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng gào thét của zombie. Từ xa đến gần, sắc mặt Bùi Tư Dạ thay đổi trong nháy mắt. Sao có thể như vậy? Hắn không phải đã đi theo nhắc nhở của hệ thống, đi con đường tuyệt đối an toàn sao? Tại sao gần đây lại có zombie xuất hiện? Hơn nữa nghe âm thanh này, dường như không chỉ có một con zombie. Mà Nhan Ly đang nằm liệt trên bãi cỏ, đưa tay sờ mũi, đầy máu. Nhan Ly, cậu thế nào rồi? Mục Tuyết Ca từ hướng khác của nhà máy chạy vòng qua, đỡ Nhan Ly dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu điên rồi hả? Vừa rồi một phen giày vò còn chưa đủ, bây giờ lại dùng cái gì mà dị năng tinh thần? Nhan Ly được Mục Tuyết Ca dìu đứng dậy, khăn ướt vừa lấy ra đã bị cô ấy giật lấy. Mặt đầy máu, cậu không sợ thiếu em mờ, á, ù à, không ngờ cậu tổn hại người khác mà không có lợi cho mình, cũng đủ lắm rồi đấy. Mục Tuyết Ca bị hành động liều mạng vừa rồi của Nhan Ly làm cho tức giận, mặc dù trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhưng động tác trong tay lại không hề qua loa. Mục Tuyết Ca cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau vết em mờ, á, u trên mặt Nhan Ly. Ngay trong khoảnh khắc vụ nổ vừa rồi, Nhan Ly không còn chút sức lực nào đã cưỡng ép dùng dị năng tinh thần ngăn chặn động tĩnh lớn ở đây. Không chỉ có vậy, cô còn cưỡng ép khuếch tán khả năng khống chế tinh thần, khống chế một đám zombie trong khả năng lớn nhất của mình, đi vây g, y, ế, c Bùi Tư Dạ. Bởi vì tính toán thời gian, Bùi Tư Dạ chắc chắn vẫn chưa đi. Cái giá phải trả là mặt đầy em mờ, á, u mũi, đồng thời, trên người không còn một tia sức lực nào. Nhan Ly không phải là nam chính, không thể dễ dàng đạt được thực lực kinh khủng. Đi đến bước này đều dựa vào sự kiên trì và tinh thần cứng cỏi không chịu thua cũng như sự tính toán tỉ mỉ của riêng cô. Từng giây từng phút, cũng như một số thứ nhỏ nhặt, cô thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra đều để tâm. Đốt lửa, thiêu rụi nơi này đi. Nhan Ly cởi áo phông, thay một chiếc áo phông khác. Ánh lửa ngút trời chiếu sáng bầu trời. Đi thôi, tôi cõng cậu về. Mục Tuyết Ca cõng cô lên. Trận hỏa hoạn này không biết phải cháy đến khi nào. Đợi sau này có cơ hội lại quay lại nhặt tinh hạch vậy. Cách chương.